Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 22, vì Bảo Bảo tắm rửa tắm. Góc truyện audio.com. Đại Bảo tại ba ba trong ngực, mắt nhỏ nhìn lấy mụ mụ. Dương Tử Di một bên đùa với Đại Bảo, một bên vì Bảo Bảo cởi quần áo, chờ y phục những cái kia tất cả đều thoát xong. Dương Tử Di nhẹ nhàng đem Đại Bảo theo Lâm Hiên trong ngực ôm ở trong tay của mình. Bảo Bảo, mụ mụ rửa cho ngươi tắm tắm ư? Dương Tử Di lấy tay nâng Bảo Bảo xương cổ cùng đầu, bởi vì cái này thời kỳ Bảo Bảo đều không phát dục tốt, nhất định muốn bảo vệ tốt, dùng tính chất mềm mại khăn mặt trước cho Bảo Bảo gội đầu, chờ rửa sạch đầu về sau rửa tiếp Bảo Bảo phần lưng. Lúc này lấy tay nâng Bảo Bảo nách, bởi vì Bảo Bảo có thể sẽ dùng chân trong nước đạp, cho nên nhất định muốn nắm chặt. Nắm nâng Bảo trì tại 30 độ độ dốc sẽ để cho Bảo Bảo rất dễ chịu. Đại Bảo cảm nhận được nước trên người mình lưu động, ô oa ô phun dùm beng. Bảo Bảo, không khóc không khóc, cha mẹ đều tại cái này ư? Đợi lát nữa thì rửa sạch. Dương Tử Di một bên cho Bảo Bảo tắm rửa, một bên dỗ dành Đại Bảo. Chờ tẩy xong phần lưng, Dương Tử Di đem Đại Bảo lật qua, để Đại Bảo đầu nằm tại trong lòng bàn tay. Sau đó tiếp tục thanh tẩy. Ở trong quá trình này, còn cần thiết phải chú ý chính là Bảo Bảo trên thân nếp uốn địa phương. Kỳ thật trẻ sơ sinh trên thân đều không phải là rất bẩn, chỉ cần nhẹ nhàng thanh tẩy là đủ. Đem Đại Bảo trên thân toàn bộ rửa sạch về sau, Dương Tử Di nhìn lấy một bên khăn tắm, ôm lấy Đại Bảo, dùng khăn tắm đem Đại Bảo bọc lại. Trước vì Đại Bảo xoa khô tóc. Lão bà, phải dùng hóng gió sao? Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di động tác, dò hỏi. Lão công, không cần, Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, không thể dùng hóng gió. Bởi vì Bảo Bảo tóc da đầu đều rất yếu đuối, tốt nhất không cần sử dụng máy sấy, chỉ cần dùng khăn lông khô lau khô, sau đó là thân thể. Ừ, ta hiểu được. Lâm Hiên gật gật đầu, cho Bảo Bảo lau khô trên người trình độ. Một bước cuối cùng chính là cho Bảo Bảo mặc quần áo tử tế. Nếu như vậy thì hoàn thành tắm rửa. Bảo Bảo, ngươi nhìn, mụ mụ nói đi. Rất nhanh, Bảo Bảo trên người bây giờ tắm rửa sạch sẽ rồi á. Cho Bảo Bảo mặc quần áo tử tế, Dương Tử Di tại Đại Bảo gương mặt bên trên hôn một cái. Lão công, thế nào, ngươi học xong sao? Quảng cáo, ngạch, không sai biệt lắm đã hiểu. Lão bà, nhị bảo ta đến thử xem. Ngươi ở một bên nhìn lấy, muốn là có vấn đề địa phương thì chỉ điểm một chút ta. Tốt, cái kia lão công ngươi đến thử một chút đi. Dương Tử Di ôm lấy Đại Bảo. Lâm Hiên học lão bà vừa mới trước đó vì Bảo Bảo chuẩn bị khăn tắm những cái kia, trước chuẩn bị sung túc, sau đó vì nhị bảo cởi quần áo. Ê a, .. nhị bảo còn không biết mình cũng muốn tắm rửa, coi là ba ba là đang trêu chọc nàng. Trên mặt tươi cười, ia lấy. Bảo Bảo, vui vẻ a. Đợi lát nữa ba ba rửa cho ngươi tắm tắm ư? Cho Bảo Bảo thoát hết y phục. Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo, học Dương Tử Di động tác mới vừa rồi. Đầu tiên là vì nhị bảo gội đầu. Lão công, cho Bảo Bảo tắm rửa thời điểm, nhất định muốn nâng Bảo Bảo xương cổ cùng đầu. Bởi vì cái này thời kỳ Bảo Bảo đều không phát dục tốt, nhất định muốn bảo vệ tốt. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên động tác, lo lắng nói. Được rồi, lão bà, ta sẽ cẩn thận, dựa theo lão bà nói. Lâm Hiên nâng Bảo Bảo xương cổ cùng đầu, đến đón lấy chính là vì Bảo Bảo thanh tẩy thân thể. Ô, nhị bảo tại ba ba trên tay, nhìn lấy ba ba, trong miệng phát ra tiếng ô, lão công, cho Bảo Bảo tắm rửa thời điểm, còn muốn đùa Bảo Bảo, không phải vậy Bảo Bảo sẽ cảm giác được sợ hãi. Lâm Hiên gật gật đầu. Ôn Nhu nhìn lấy Nhị Bảo, lộ ra nhu hòa ánh mắt, mỉm cười nói, Bảo Bảo, cha mẹ đều tại cái này ư, đừng sợ, có ba ba bảo hộ ngươi, rất tốt liền tốt ư, cũng không lâu lắm. Lâm Hiên vì Nhị Bảo thanh tẩy thân thể, đem Nhị Bảo đặt ở trong khăn tắm, vì Nhị Bảo lau tóc, lấy và thân thể, cùng lau khô về sau, cho Bảo Bảo xuyên qua thật xinh đẹp y phục. Nhị Bảo thật ngoan, không hổ là ba ba tiểu khả ái, cho Bảo Bảo mặc quần áo tử tế về sau. Lâm Hiên phủ phục tại Nhị Bảo trên mặt phía trên hôn một cái. Khoa trương lấy Nhị Bảo, chúc mừng ký chủ, hoàn thành vì Bảo Bảo tắm rửa, thu hoạch được giá trị 13 triệu nguyên nhà xe một chiếc. Ghi chú rõ, 15, HD, LTI. Cơ sở là Ford F750. Cái này rất ít người thấy qua 4 cái bệ tiến hành nhà xe cải tiến. Mang chính là 6.7 thang V8 tua bin tăng áp dầu diesel động cơ. Công suất lớn nhất đạt đến 330 mã lực. Mắc trị số mô, men xoắn thì đạt đến 725 Nm. Truyền lực phương diện xứng đôi chính là 6 nhanh tự động cản hộp số. Bình xăng dung tích vì 434L. Phòng vệ sinh là độc lập phân thể thiết kế. Loại này thiết kế tại rất nhiều thả trên xe đều không có đủ. Có thể hoàn toàn tách ra tắm gội khu cùng như xí khu. Người sẽ cảm thấy đây không phải tại nhà xe. Càng giống là một cái quán rượu cấp 5 sao. 20kW lithium battery tổ cùng 2.1 triệu năng lượng mặt trời. 250 gallon nước trong dương cùng hai cái 125 gallon cho nước đen dương, cắm trại dã ngoại không có vấn đề, thám hiểm cũng có thể thẳng tiến không lùi, ta còn có thể mở rộng, có thể điều chỉnh led đèn chiếu sáng, đại hình tự động thu phóng lều che nắng cùng bên ngoài đưa tắm gội khí, còn có tổng thể thùng xe đều áp dụng phun ra bế lỗ bọt biển cách biệt tài liệu. Có thể cực kỳ tốt cách âm cách nhiệt, ngoài trời sinh hoạt, không còn là buồn tẻ vô vị, mà chính là nhiều màu nhiều sắc. Xe đã để vào biệt thự lòng đất phòng đỗ xe. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhạc cụ đại sư kỹ năng. Nắm giữ này kỹ năng, mặc kệ cái gì nhạc cụ, ký chủ đều có thể hoàn mỹ đàn tấu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thoát thai hoán cốt đan một cái. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được linh thủy một bình. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty 65 cổ phần. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, Lâm Hiên hơi hơi vui vẻ. Có nhà xe, như vậy chờ nghỉ hè về nhà, cũng sẽ 10 phần thuận tiện. Bởi vì các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, không thích hợp ngồi đi máy bay, mà chính hắn chiếc xe kia cũng không thích hợp mang các bảo bảo theo ma đô đến xuyên thục như vậy lâu dài khoảng cách. Cho nên nhà xe là lựa chọn tốt nhất. Mà Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty, cái này 65 cổ phần, cũng tương đương với cái này tập đoàn công ty là mình. Về sau mặc kệ hệ thống phần thưởng bao nhiêu tiền, Lâm Hiên đều có thể nói là dựa vào Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty kiếm lời. Ngoài ra còn có cái này thoát thai hoán cốt đan, trễ giờ có thể cho lão bà ăn. Ê a, quảng cáo. Lão công, Nhị Bảo tại Bảo Bảo trong ngực, nhìn lấy ba ba đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Ê a lấy. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, nghi ngờ hô một câu. A, lão bà, thế nào? Lâm Hiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy Dương Tử Di, mỉm cười nói, ngươi vừa mới làm sao rồi? Không, vừa mới chỉ là đang nghĩ cùng một chỗ sự tình. Vậy là tốt rồi. Lão bà, thời gian không còn sớm, ngươi bồi các bảo bảo chơi, ta đi trước chuẩn bị cơm tối. Được. Hôm sau, Lâm Hiên tại trong túc xá ngủ trưa. Buổi chiều Tiết Liền không có đi, mà chính là lái xe hơi tiến về giữa hồ Hoa Viên. Đi vào giữa hồ Hoa Viên trước cổng chính, Lâm Hiên dừng xe, đi vào phòng bảo an. Người tốt, ta là nơi này hộ gia đình. Hôm nay tới nhìn biệt thự của ta. Bảo an đánh giá Lâm Hiên cười một tiếng. Mỉm cười nói. Người tốt, vị tiên sinh này, xin lấy ra thẻ phòng. Thẻ phòng ta tạm thời không có, chỉ có bất động sản chứng. Vậy liền phiền phức tiên sinh đưa ra một chút bất động sản chứng. Được rồi, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.